Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Triên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Một tổ chức tình báo từ trước năm 1954. Buồng số 6 hơi chèo chéo nên trông có vẻ rộng hơn các buồng khác vài chục phân. Sau khi tên Lê chốt cùng khóa cửa và để đi ra rồi, tôi ngước mắt nhìn toàn bộ căn buồng. Vì theo hình thể của quả lò nên xà lim một giống như hình chữ V loãng. Tôi đang lúi húi dùng chiếc chiếu con và lửa thế xoay cái chân trong cùng để phủi bụi bẩn trên sàn xi măng. Đột nhiên một giọng đùng đục cất lên ở buồng số 12. Anh bạn ở số 3 chuyển vào đấy à? Anh có khỏe không? Tôi mở mắt to ngạc nhiên phán đoán. Ai đây? Sao họ lại bảo thế? Chắc anh này cũng phải nắm vững được tụi cán bộ sắp vào nên mới đường hoàng nói năng như vậy. Nghĩ như thế tôi cũng lên tiếng. Cảm ơn anh. Tôi bình thường. Anh ở 12 hả? Tôi ở 12 đây. Rồi như ngập ngừng dè dặt. Anh hỏi tiếp. Mấy tháng trước đây, anh có chuyện gì buồn, phải tự tử. Hôm đó tôi tưởng anh đi rồi. Đêm ấy, cán bộ tụi nó chạy ra chạy vào huỳnh huỳnh. Đột nhiên, một giọng ông ổng trọ trẻ tiếng miền Nam ngay phía phải sát buồn tôi. Đủ má chết làm gì? Các em thơm như muối sầu riêng à, để cho ai? Tôi cao mặt, tình số 7, thật là cọc cằn lỗ mãng, không biết y tội gì. Ngay khi tôi còn ở buồng số 3, thỉnh thoảng vẫn thoáng nghe tiếng hắn ôm xòm ở phía trong này. Tôi không trả lời hắn và quay sang buồng số 12. Anh 12 có khỏe không? Khỏe thôi, vụ án tôi 15 tháng này xử rồi, chưa biết ra sao đây. Vì tôi bị cùng chân không đứng lên được để nắm rõ tình hình, nên tôi e dè hỏi chuyện. Này, anh bạn 12, anh có quan sát được cán bộ sắp vào không mà nói chuyện đường quan vậy? Tiếng xình xịt cười. Anh yên tâm, tôi đã ở Xà Lim hơn 5 năm rồi. Tôi đã là vua Xà Lim. Chúng nó, thằng nào ra vào, tôi đều biết hết. Hễ khi nào tôi ho, thì đừng nói nữa. Tôi giật mình ngỡ ngàng. Chà... Anh này tội gì mà ở Xà Lim lâu thế? Không thể kìm được sự tò mò, tôi hỏi. Anh bị bắt về tội gì? Thì hoạt động tình báo. Tôi choáng người hỏi tiếp. Bị bắt từ bao giờ? Đầu năm 1959. Trong lòng tôi nôn nóng băn khoăn. Phải chăng đây là một đồng chí, một đồng nghiệp của tôi? Tôi vội hỏi để thăm dò. Anh ở đâu? 80 Quan Thánh, chỗ hiệu sửa xe đạp ấy. Ủa? Như vậy là thế nào? Anh này lại ở miền Bắc. Vậy tội tình báo của anh là sao đây? Giữa lúc đó tiếng hò của anh nổi lên. Xà Lim trở lại im lặng. Tôi vẫn tai nghe ngóng. Quả thật là có tiếng động rất nhỏ ngoài sân, lẫn với tiếng xào xạc của những chiếc lá bàn khô. Rồi tiếng mở từng cửa sổ con mỗi buồng. À, cán bộ đi kiểm tra. Đến buồng tôi cố nhìn xem tên cán bộ nào, nhưng cửa nhỏ mở ra đóng vào rất nhanh, nên tôi không kịp thấy rõ đó là ai. Một lúc lâu tiếng lá bàn lại khua động ngoài sân, chắc rằng trong lòng anh số 12 cũng nôn nóng muốn hỏi chuyện tôi, cho nên tên cán bộ vừa ra, anh đã lên tiếng. Anh số 6 tên gì? Tôi tên Bình. Còn anh? Nguyễn Văn Căng. Anh có động vũ không? Số 7 là ông ổng giọng miền Nam. Ây chà, chỉ có tôi với thằng chó đó một vũ à. Như vậy từ nãy số 7 vẫn lắng nghe tôi với anh Căng nói chuyện. Đột nhiên số 7 đổi giọng ỏn ẻn. Em Hương ơi, Đêm nay đã trời đẹp như thơ vậy nè em. Sang đây nằm với anh nghe. Anh sẽ cho em hạnh phúc tuyệt vời. Tôi biết là buồng số 9 ở trong cùng phía cuối dãy có hai cô gái. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên không ngờ tên số 7 lại thả những lời thô lỗ như vậy. Tên số 7 vẫn tiếp tục. Người đẹp của anh ơi, trong suốt hai tỉnh Châu Đốc á và Hà Nội này nè, em cứ hỏi một đứa nhỏ nào coi, nó cũng biết Long Châu xa này là ai rồi. Anh hả, đã đạp trời khuấy nước nè, lấy anh em sẽ sung sướng cả một đời. Của anh là lại thuộc loại ngoại cỡ đó em. Em phải gú lên vì sướng đó. Rồi như để tán thưởng cho những lời tán tỉnh ấy, y cười lên sằng sặc, chân y đạp xuống sàn xi măng thình thình. Xà Lim vẫn yên ắng, không một tiếng ai trả lời. Trong khi tôi đang mở to mắt ngạc nhiên, tại sao lại có cảnh này trong Xà Lim? Thằng này thật đểu cán, như một tên côn đồ vậy. Có thể vì nó ở Xà Lim lâu ngày quá, tinh thần bị ức chế, nên như một tên điên khùng chăng? Tên số 7 lại lên tiếng, giọng rè rè như say rượu. Em Hương, em không trả lời anh một câu thì anh không ngủ được. Anh sẽ không cho buồn nào ngủ hết. Ngày mai là ngày tắm giặt. Anh sẽ quệt phân vào đôi đũa của em, vào quần áo của em, phơi ở ngoài sân. Đang bực tức y, tôi cũng phải mỉm cười. Cũng có vài tiếng xình xịch ở các buồng chung quanh. Tôi hiểu là nó đe dọa, nhưng cũng có thể nó làm được, khi nó là một tên không còn là một con người nữa. Có lẽ buồng số 9 cũng nghĩ như vậy, nên một giọng nữ cất lên nghe như tiếng khánh, tiếng ngọc chạm nhau. Số 7, hãy ngủ đi. Giọng ồng ọc như con heo của tên 7 lại ré lên. Ồ, công nương đã lên tiếng, xin đã tạ. Bỉ nhân đêm nay sẽ ngủ ngon lành, và xin chấp hành mệnh lệnh của công nương. Và tiếng xì xì, bản thân tôi cũng phải nhếch mép, chẳng hiểu số 9 tội gì. Tôi chỉ nhớ an án hai cô vào Xà Lim từ hơn một tháng nay. Trong thâm tâm lúc này, tôi cũng còn muốn hỏi tiếp chuyện với anh Căng để sáng tỏ về vụ án của anh. Nhưng vì chân bị cùm, tôi không thể chủ động được, phải tùy thuộc vào số 12. Xà Lim vẫn vắng lặng, khí hậu hanh hanh dịu dịu, thoảng vài đợt heo may nhẹ nhẹ, đẩy mùa thu về. Đêm thu, ngoài trời chả biết có trăng không. Hôm nay là ngày bao nhiêu của âm lịch, tôi cũng chẳng biết. Tôi đang triền miên mong chờ anh 12 lên tiếng để nối lại chuyện cuộc đời đang bỏ dở. Đột nhiên tiếng ngọc buồng số 9 lại khua lên. Thứ 6, vì sao mày bị bắt? Tôi hơi băn khoăn hướng về số 9, nhưng im lặng. Xà Lim lại chìm vào hoang vắng, chẳng nghe thấy cả tiếng ho. Tôi hiểu, nếu có buồng nào được ra sân phơi quần áo, lượt buồng phía ngoài từ số 9 đến số 14, nếu tinh quái đoán được vị trí của cán bộ đứng, có thể đứng lên sàn để nhìn ra sân và thấy được rõ người ở ngoài. Vì thế, cũng có thể những ngày trước đây khi tôi ra sân phơi quần áo, họ đã thấy tôi rồi chăng? Cũng như họ có thể đã nhìn được khắp lượt các buồng rồi. Cả anh căn buồng số 12 cũng vậy, hắn cũng đã tò mò. Có nhiều tên cán bộ rất tinh quái, nhất là tên Chiến. Y thường đứng ở bàn trực nhìn theo người ra sân phơi quần áo. Nếu người đứng phơi lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ các buồng, thì qua thái độ, y cũng có thể biết được buồng nào đã đứng lên nhìn ra sân. Khi đã nghi rồi, y sẽ rình mắt. Lần sau cũng buồng ấy ra, y sẽ đi vào theo dõi qua khe hở của cửa sổ nhỏ. Nếu người trong buồng nhấp nhổm đứng lên là chết ngay biết y. Tháng trước, dù không để ý, tôi cũng đã nghe thấy mấy buồng bị tên Chiến bắt cùng rồi. Nhưng trừ có buồng số 12, tôi chưa thấy anh ta bị bắt lần nào. Đây cũng có thể coi như là một cuộc đấu trí nhỏ. Anh nào quái hơn, anh đó thắng. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau, buồng số 12 lại lên tiếng. Số 6 đã ngủ chưa? Chưa anh ạ. À. Bây giờ mới khoảng 9 giờ chứ mấy. Anh bị bắt vì tội gì mà bị cùm thế? Tôi thấy nói ở đây lại có nhiều buồng khác cùng nghe rất bất lợi. Do đó để khỏi rắc rối về sau, tôi trả lời. Đi tìm tự do. Lúc bị dây bắt, tôi đã đánh nhau với bộ đội nên bị họ cùm. Lúc chưa bị bắt, anh làm gì đấy? Giáo viên cấp 2. Ở đâu? Phủ Lý. Để chuyển ý, tôi chủ động hỏi về anh. Số 7 với anh cùng vụ có phải không? Cùng vụ? Vì sao anh lại bị bắt? Tại thằng Long Châu Sa giết một đứa bé 12 tuổi ở Hàng Bạc để định miệng nó lại. Vỡ lở nên bị vô. Gia đình anh cũng ở số 80 đường Quang Thánh. Đấy là nhà bố mẹ vợ. Tôi đã có 2 cháu. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 33. Tình báo của các anh là do miền Nam hay thời Pháp thuộc còn lại? Im ắng một lúc, có lẽ anh ta đắn đo trả lời, hoặc anh thoáng nghe hiện tượng có cán bộ vào. Mãi sau anh mới nhỏ nhẹ nói vừa đủ buồn tôi nghe. Từ trước 54 cải lại, chúng tôi có liên quan đến Trần Minh Châu, tức cặp đấy. Tôi thoát người lại, hỏi chỉ thêm. Tôi tưởng Trần Minh Châu đã xử năm 1958 rồi mà. Anh cặp bị xử tử rồi, chuyện về sau mới vỡ. Còn hơn một tuần nữa mới xử các anh. Vậy các anh có đoán các anh sẽ bị bao nhiêu năm không? Như dè dặt, cân nhắc một lúc sau anh trả lời. Tôi, nhẹ thì 15 năm, nặng thì 20 năm. Còn số 7 ấy, nhẹ từ 10 đến 12, nặng thì 15 năm. Để có ý niệm về vụ của mình, tôi hỏi tiếp. Vì sao mà họ giam lâu thế? Các anh có bị cùng không? Vì có nhiều rắc rối. Điểm chính ấy, là anh cặp đầu vụ đã chết rồi. Nên chúng nó khó điều tra. Chúng nó cùng tôi gần 2 năm trời, bán sống bán chết. Tôi phải bỏ lê bỏ cạp. Chân của tôi bị sụi mấy tháng trời đây. Nếu không có vợ tôi tiếp tế thuốc men thì tôi đã sống không được. Thế số 7 thì sao? Ồ, cái thằng đó, cán bộ tập kết đấy, nhưng là loại lưu manh dở. Anh thấy nó vơ vét không? Nịnh bợ cán bộ. Đột nhiên buồng số 7 gầm lên. Đủ mẹ mày thằng canh. Thằng con heo ghẻ. Mày tốt đẹp lắm đó. Thế là im lặng luôn. Salim chìm sâu vào đêm thu với nhiều nỗi đầy vơi khắc khoải của mỗi buồng. Thank you. tôi lại miên man suy nghĩ. Chợt nhớ lại trước đây khi tôi còn bị giam chung với tên Tân ở xà lim 2. Có lần Tân đã nói đến một vụ gián điệp đã giết một đứa trẻ ở Hàng Bạc. Vụ này đã làm xôn xao cả Hà Nội. Không ngờ bây giờ là đây. Phải, có như vậy tôi mới khỏi băn khoăn thắc mắc khi nghe 12 là gián điệp tình báo. Với sự hiểu biết của tôi, tổ chấp pháp và cán bộ quả lò cũng thừa hiểu, dù nội quy nghiêm ngặt, cán bộ xà lim báo cáo theo dõi tốt, nhưng những lúc sơ hở, những giờ khuya khoắt, làm sao chả có lúc bị can liên lạc với nhau. Vậy chỉ những bị can nào xét ra vô hại với nhau, hoặc nếu có cũng không đáng kể, chúng mới giam cùng một xà lim mà thôi. Từ ý nghĩ này, tôi tin chắc tôi có thể gặp một đồng chí, một đồng nghiệp cùng ở miền Nam ra, trong thời gian chúng còn đang thẩm tra cùng tôi. Sáng hôm sau là ngày tắm giặt, khi đến buồng tôi tắm xong, tên Chiến ngồi ở bàn quát: "Ra đi!" Ở xà lim, ai cũng hiểu là khi đổ bô hoặc tắm xong, nếu muốn ra trước khi cán bộ dục phải báo cáo xong rồi. Nếu cho ra mới được ra, còn không phải đợi. Vì đôi khi có buồng khác ra vào đi cung chẳng hạn. Khi tôi ôm bô với quần áo đã giặt qua bàn y, tôi báo cáo. "Báo cáo cho phơi quần áo." "Mỗi buồng 15 phút, 10 buồng là 150 phút, còn lại lấy cơm, trả bát, như vậy gần hết buổi sáng. Vì thế để cho nhanh, khi buồng này báo cáo ra phơi, y đứng dậy và mở cửa cho buồng khác ra. Do đó buồng ra sân khi phơi xong cũng phải báo cáo vào, vì sợ gặp người ở trong đang đi vào nhà tắm. Ra sân trong khi phơi quần áo, tôi nhìn thấy trên chiếc dây phơi, ngoài một số đồ trại sòng sọc và một số quần áo tươi của nam giới, lại còn mấy quần áo đàn bà ở trong góc. Tôi chợt liếc lên, thấy buồng số 9 và 12 đang đứng lên lấp ló chỗ cửa sổ rồi. Tôi phải cảnh giác trên Chiến. Nếu nó đi vào trong, tôi sẽ lập tức ra hiệu cho hai buồng ngồi xuống. Trong buồng nhìn ra có thể rõ, nhưng từ ngoài sân nhìn vào, vì qua một lượt lưới thép nên trông không rõ lắm, mặc dù cửa sổ khá to. Tuy vậy, tôi cũng thấy bóng trong buồng 12 có bộ mặt tròn trĩnh, đầu tóc hớt cao nhọn quắc, dáng người mập tròn. Còn bên buồng số 9, cả hai cô đều đứng lên, một cao một thấp. Tôi đoán có lẽ cô Hương là cô cao, có mớ tóc dài, bộ mặt tái xoan. Cả hai cô đứng ở trong cứ rối rít dời như chào tôi. Để giữ cho các cô, tôi không tỏ thái độ gì, vì biết tên Chiến đang đứng chỗ bàn trực nhìn về phía mình. Tôi đang đứng quay lưng về phía hắn, tay biển giờ sờ sờ kéo kéo quần áo ra trên dây. Y không thấy mặt tôi, mà tôi cũng không dám cử động cái đầu về phía các cô, chỉ dám cười như để đáp trả lời những cái dời của các cô. Vào trong buồng tôi cũng thấy bâng khuâng, lòng nao nao vui. Giữa chúng tụ đầy cùng khổ thế này mà tình người vẫn nồng đượm chơi vơi. Ngay chiều hôm đó, khi trả bát, tôi xin được ra ngoài sân lấy quần áo phơi. Buồng số 9, hai cô cũng đứng lên. Họ dũng cảm thật, không sợ cùng. Nhưng cũng chỉ là nhìn nhau thôi, chứ nói chuyện hỏi thăm nhau làm sao được. Hôm ấy, cán bộ trực là tên Điệp, người vẫn phụ trách phòng tiếp tế. Tên này có tính ít đi tour và cũng không hay rình rập, thường kiểm tra xong rồi đi đâu mất. Có thể lại ra phòng trực ngoài tải chung, ngồi đấu láo với nhau bên ấm trà cho đỡ sầu đêm thu. Theo tôi hiểu, một ca trực cả quả lò gồm cả tải chung, xà lim và cơ quan cũng chỉ có 4-5 tên công an. Còn võ trang đi tuần phòng và canh gác bên ngoài thì không kể. Cho nên chúng nó cũng buồn. ca sao lại 4-5 tên khác. Hơn nữa, ban giám thị cũng như cán bộ thường ở ngay những dãy nhà gần phía cổng quả lò. Do đó, có chuyện gì đột xuất, chúng vẫn có đầy đủ người để giải quyết. Mới từ hôm qua đến nay để ý theo dõi, tôi đã nắm được toàn bộ số người trong xà lim. Tất nhiên, cũng nhờ có sẵn một số kinh nghiệm của hơn 2 năm nằm xà lim, nên mới nắm vững nhanh như vậy. Tổng số là 17 người. Có 7 người cùng một chân, chia ra, buồng số 1, 1 người, buồng số 2, 0 người, buồng số 3, 2 người. Một cùng một chân, buồng số 6, là tôi đi cùng một chân. Buồng số 7, 1 người đi cùng một chân. Buồng số 8, 2 người, đã bị cùng một chân. Buồng số 9, 2 người. Buồng số 10, 1 người. Buồng số 11, 1 người đi cùng một chân. Buồng số 12, 1 người. Buồng số 13, không có người. Và buồng số 14, 2 người. Một người bị cùng một chân. Thắc mắc, không hiểu tại sao buồng số 2 và 13 luôn luôn không mở đến. Nhưng thỉnh thoảng vào những ngày chủ nhật, lại có hàng đoàn người, cả đàn ông đàn bà vào ra im lìm trong buồng này. Như vậy để làm gì? Giữa lúc này, số 12 lên tiếng. Số 6 quê ở đâu, hờ anh bạn? Hà Nội. Thế năm nay bao nhiêu tuổi? 26. Bỗng buồng số 9 lên tiếng, giọng ngập ngừng. Số 6, chỉ có quần áo chạy. Vậy ra, không có người tiếp tế à? Chà, cô này để ý thật. Tôi cũng mềm dẻo cho qua. Cảm ơn sự quan tâm, vì một lý do riêng, tôi không có người tiếp tế. Thế bị bắt đà lâu chưa? Tên Long Châu Sa bỗng hồng hộc lên như con lợn nái, đòi ăn. Ây đà, công nương của tôi, hôm nay nó nhiều quá à. Em có biết không? Nghe giọng em nói đó, anh chỉ muốn tụt quần ra thôi à. Thật là bỉ ổi. Tôi lờ đi, quay sang số 12. Này, 12 ơi, anh có biết buồng số 2 và 13, chúng để làm cái gì không? Ồ, tôi đã ở xà lim này 2 năm rồi. Năm ngoái, khi ông Vân còn trực ở đây, thấy tôi tù lâu xà lim, nên thỉnh thoảng chiếu cố cho tôi ra quét dọn. Có lần tôi phải lấy ly nước rội rửa và quét hai buồng ấy. Theo chúng nói thời pháp thuộc, buồng số 2 là chỗ giam Hoàng Văn Thụ và buồng số 13 là giam Trần Đăng Ninh. Bây giờ chúng để hai buồng đó lại làm lưu niệm. Thỉnh thoảng có các phái đoàn ở các tỉnh cũng như các cơ quan vào thăm để thấy cái gọi là dã man tàn ác của thực dân Pháp. Đột nhiên buồng số 7 ư như rên gọi số 10. Anh bạn số 10, ngày mai là chủ nhật á ha, cán bộ khác trực á, không phải ông Chiến là được rồi ha. Anh báo cáo là có ít thuốc lào muốn cho cái thằng Campuchia điên khùng này nha. Tôi biết anh bạn đó có nhiều thuốc lào, tôi lại hết rồi. Năm năm nay không ai tiếp tế cho cả đó. Anh bạn nhớ bố thí nha. Nếu không hả, tôi bảo đảm với bạn á là đũa và bát cơm của bạn thể nào cũng có phân rồi nha. Thật đúng là một tên vô sĩ. Tôi nghĩ rằng loại người như tên Việt gốc Campuchia này ở bất cứ một chế độ nào hay một tập thể nào cũng chỉ đập phá làm ung thối tập thể hoặc chế độ đó mà thôi. Vậy tại sao nó lại là cán bộ tập kích ra bắt? rồi mạng lưới tình báo của Trần Minh Châu tức cập lại thu nhận những con người như vậy, dù cho chỉ là với tính cách gia đoạn. Nó là loại mất nhân tính, không có cái gì cải hóa được. Sớm hay muộn nó cũng phản, như một con chó mà cắn lại chủ, chủ nào nuôi. Ngày hôm sau, Trực Xà Lim lại là tên Nhiễm. Đã lâu rồi, từ hôm tôi tự tử, bây giờ tôi mới lại trông thấy y. Tên này rất nghiêm và khó tính. Vậy mà buồng số 7 vòi vĩnh nịnh mở thế nào không biết. Tên Nhiễm đã hỏi số 10, có thuốc lào, hãy cho thằng khốn nạn ấy một ít. Thật ra nếu ai có thuốc lào cũng không tiếc gì đối với một người bạn tù, nhưng đâu dám báo cáo cho buồng khác. Như vậy, các anh đã liên lạc với nhau khi gắn cán bộ à? Nếu không làm sao biết buồn kia hết thuốc lào? Nhưng có lẽ chỉ riêng tình Campuchia mất gốc này, ai cũng thấy nó có chính chị chính em gì cả, mà chỉ là loại chính ăn hay là lưu manh chánh trị. Cho nên hầu như tên cán bộ nào cũng có đôi chút dễ dãi với nó, còn mọi người đồng phạm trong buồn thì coi nó là một người hủi, không một ai muốn dây. Tôi chợt nghĩ, nếu đây là một phương pháp đóng kịch tuyệt hảo của ý thì sao? Có như vậy mới qua mặt được hết mọi người. Suy nghĩ và nhận thức về một con người mà mình ít nhiều tiếp xúc, tôi đã có một số kinh nghiệm nghiệp vụ qua nhiều thực tiễn đến giai đoạn là ngửi vấn đề. Chủ quan tôi thấy y là một tên vô lại từ bản chất. Dù vậy tôi chưa khẳng định, còn đợi thời gian và sự việc để bổ sung cho nhận thức của tôi thêm đáng nhạy sau này. Chẳng bao lâu đã tới ngày 15. Ngay từ sáng sớm, tên Chiến Trực Xà Lim chưa đến, đã thấy có mấy tên cán bộ vào mở buồng số 7 và 12 dẫn đi. Mãi tới 12 giờ hai buồng mới về. Tôi rất nóng lòng muốn biết họ bị xử bao nhiêu năm. Có lẽ một số buồng khác chung quanh cũng có cùng một tâm trạng như tôi. Lúc này đang là giờ trưa, nhiều lần tôi định lên tiếng hỏi thăm buồng 12 mà cứ ngập ngừng không dám, vì tôi chưa nắm chắc được là cán bộ có rình hay không. Tôi đã có nhiều lần thấy có tên cán bộ tinh quái như tình thế mũi cà chua chẳng hạn, giả vờ nặng chân đi ra cổng, đóng cửa nghe đến thình một cái, nhưng y lại chưa ra, rón rén trở vào, đứng yên chờ nghe các buồng nói chuyện. Buồng nào chủ quan không để ý kỹ, ôi thôi, lại đặt chân vào cạm. Cũng có tên theo kiểu ngu lì như tên Chiến, y để một cái ghế vào khoảng giữa hai xà lim, rồi ngồi im xem sách hàng mấy tiếng đồng hồ. Buồng nào đứng lên nhìn cổng, rồi nghe ngóng mãi không nghe động tĩnh hiện tượng gì, tỏ ra là có cán bộ ở bên trong, tưởng là an toàn. Bây giờ lên tiếng gọi nhau, chỉ còn có nước há hốc mồm ra mà đút chân vào cùng. Ngập ngừng mãi không làm sao được, tôi ho hắn gọi 12. Nhưng mãi cũng không thấy 12 lên tiếng gì cả. Chắc buổi xử án căng thẳng thế nào đó, nên 12 về nằm liệt không thiết nói chuyện với ai nữa. Tôi suy đoán tới lui đưa ra nhiều lý do trường hợp, nhưng tất nhiên là không có lời giải đáp nào chắc chắn. Tôi lại nằm chiếc sàn bên cạnh buồng số 5, nên không có cách nào để gõ vào tường phía số 7 để hỏi được. Mãi gần tới 1 giờ trưa, giờ làm việc chiều đã tới, bỗng dưng cô Hương ở buồng số 9 lên tiếng. Số 12 và số 7, xử án như thế nào? Giọng in ịt rên rỉ của số 7. Hey, người đẹp ơi, vụ án của anh căng quá à. Xử từ sáng tới giờ chưa xong đó. Chà, chắc phen này là anh đi mò tôm mất em ơi. Đột nhiên, tiếng cửa sổ nhỏ bên buồng số 7 xoạt mở, một tiếng quát làm nảy tim mọi người. Anh nói chuyện với buồng nào? Dạ, à, tôi nói chuyện với nàng tiên của tôi. Nàng tiên nào? Ở trong mộng á. Tôi cùm cổ anh vào bây giờ, mặc quần áo vào. Cửa buồng số 7 mở, rồi đến buồng 12. Thì ra là tên Bằng. Chắc là nấp vào từ lúc buồng số 9 vừa hỏi xong, vậy mà không ai hay biết. Số 7 cũng nhanh trí, không thì số 9 kẹt. Giả lại tên này cũng dễ, thêm nữa có thể thông cảm với một tên tù đã lâu, lại đang trong ngày xử án, tinh thần căng thẳng. Nếu không, nó cứ truy hỏi tới, thì chắc cũng ra buồng số 9 để cùng. Hoặc giả nó có chú ý để bắt, cứ đứng yên một lúc nữa để nghe hai bên đối đáp, rồi chỉ việc rút chốt cùng là xong. Khoảng 4 giờ chiều, bỗng có tiếng động ở ngoài cổng xà lim, rồi những tiếng sụt xịt đi dần vào trong sân. Có gan làm thì có gan chịu, khóc lóc cái gì? Tòa xử bao nhiêu năm? Tên Chiếm vừa hỏi, vừa đập đập chùm chìa khóa trên mặt bàn. Giọng số 7 nói trong nức nở. Dạ, chung thân. Còn anh kia? Tiếng một tên cán bộ trả lời, giọng miền Trung nặng chịch. Nguyễn Văn Căng, tử hình. Lê Văn Lượng, chung thân. Có cả tiếng Tinh Tư trực sở đêm ba. Anh kia, vào dọn quần áo ra trại. Những bước chân xoèn xoẹt có 4-5 người đi vào buồng số 7 và 12. Tôi điếng người khi nghe anh Căng bị tử hình. Bản thân tôi cũng không ngờ. Tôi liên tưởng tới bản án của Phạm Huy Tân. Cả hai vụ án, tất cả bị can đều ước đoán mức án dưới sự thực xa. Phải chăng đây là một chủ trương của ngành hành pháp và tư pháp của Cộng sản? Tuy mới biết có 2 vụ, chưa gọi là đủ để kết luận, nhưng tôi đã thấy chiều hướng đúng ngã nhiều về phía dự đoán của mình. Nghe tiếng sụt xịt của Lượng mà không thấy tiếng của Căng. Trong khi lục đục dọn quần áo ở trong buồng, bỗng số 7 gào to. Công nương ơi, từ nay ngàn dặm phương trời, làm sao anh sống được? Có lẽ mấy tên cán bộ, nhất là tên Chiến, biết số 7 nói với ai rồi. Nhưng chúng không chấp trong những phút như thế này. Vì vậy, tên Chiến chỉ quát. Im ngay cái mồm, ra đi, lừng khừng mãi à. Trong lúc một tên cán bộ dẫn số 7 đi, thì nghe tiếng chốt cùm buồng số 12 rút ra đánh xoạch một cái. Giọng miền Trung nghe nặng như tiếng giã gạo trong cô đất. Lúc ở phòng ban giám thị, anh đã nghe đọc quyết định rồi. Mấy chữ, hãy chấp hành. Lúc này tôi mới nghe tiếng của anh Căng, rung rung như đang lên cơn sốt. Không biết rồi vợ con tôi từ nay sống ra sao? Ngoài tòa, anh có ký đơn xin chủ tịch nhà nước ân xá tội tử hình không? Vừa đóng chốt cùng, tên Chiếm vừa hỏi. Tiếng anh Căng. Dạ, báo cáo có. Như vậy, anh còn sống thêm 6 tháng để chờ quyết định tối hậu nữa đấy. Thưa ông, chủ tịch nước từ trước tới giờ có tha cho ai đâu. Tên miền Trung có vẻ cáo tiết. Anh đừng còn nói lão, hãy tin tưởng, nghe không? Thank you. cửa đóng, tiếng những bước chân sền sệt nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Lòng tôi dâng lên một niềm thương mến anh Căng vô độ. Sau khi biển tai nghe ngóng và phán đoán là lúc này không còn có tên cán bộ nào trong xà lim, tôi liền lên tiếng. Vì tôi muốn là người đầu tiên nói với anh những lời thăm hỏi, an ủi thầm kín của một người đồng chí hướng. Anh Căng ơi, tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn của anh. Giọng anh run run xúc động. Cảm ơn anh. Tôi chỉ thương vợ con tôi thôi. Anh hãy nên... Đột nhiên tiếng của Hương buồn số 9 chặn ngang câu nói của tôi bằng một giọng thì thào, dỗ dã. Cán bộ vào. Cán bộ vào. Tôi thầm cảm ơn người số 9. Trong khi hai bên nói chuyện là đều bị cùm, cô đã gác tụi áo vàng cho chúng tôi. Từ lúc này, nếu chúng tôi muốn nói chuyện đều phải nhờ buồng số 9. Chẳng hiểu buồng số 9 có thể như vậy hay không. Đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, lòng tôi đầy vơi bao nhiêu ngã vì anh Căng. Anh và tôi tuy mới vừa biết nhau, thậm chí tôi còn chưa trông rõ mặt anh, thế mà lòng tôi cảm thấy thật thân thương gần gũi. Có phải lòng tôi như vậy là vì anh là một người lính chiến của thế giới tự do, mang trong mình dòng máu quốc gia chống cộng? Điều ấy có lẽ tôi không phủ nhận. Vâng, có. Nhưng chỉ một phần thôi. Phần đó lại chưa phải là cơ bản. Bởi vì trên đường tôi đi, tôi đã gặp nhiều nhan nhãn, đâu đâu mà chẳng có những người lính chiến giàu sanh ra tử, không từ nan gian khổ, dù có phải hy sinh tính mệnh, vẫn cầm chắc tay súng, ghim những viên đạn thù và đầu lũ giặc cộng, vì tự do cho mọi người. Phần chính làm tôi dạt dào mến mộ anh, đó là anh đã chiến đấu, và không may anh bị rơi vào tay kẻ thù. Bây giờ, anh đã nhận lãnh một bản án tử hình cho tòa án phi công lý của kẻ thù kết tội. Anh đang nằm chờ ngày về với cát bụi, một mình giữa đơn lạnh quam vắng, trong tâm tối gông cùm, không ai hay. Có chăng chỉ người vợ dại và hai đứa con của anh. Trong đêm tối mịt mùng lúc này, chỉ có mình tôi đại diện cho tất cả mọi người đang được hưởng tự do và hạnh phúc, biết ơn anh. Nếu không có những triệu triệu chiến sĩ như anh, làm sao có dịp cho những người đang nhẫn nhơ ngụp lặng trong đống vàng và đang bơi trong hạnh phúc. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi, rồi đi dần vào giấc ngủ muộn đêm thâu. Đang mơ màng, đột nhiên một tiếng cười ré lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc này có lẽ khoảng 2-3 giờ đêm, tôi đã ngủ được một giấc khá dài. Đêm càng về khuya, xà lim càng vắng lặng, heo hút. Ngoài trời đêm nay gió thật nhiều. Tiếng gió gầm gào vi vu nhiều lúc như rít lên trên mái nhà. Tiếng xào xạc, sôi réo từng hồi của những chiếc lá bàn lắc lư đập vào nhau theo từng đợt gió mạnh. Tiếng sột soạt của những chiếc lá vàng rời cành báo cho thế nhân biết rằng nàng Thu đã về. Tiếng rinh từng chập dài lê thê của buồng số 8, tiếng cò cử như bể thợ rèn của buồng số 5, tất cả tạo thành một bản nhạc đêm thu cho người không ngủ não nề nằm nghe. Hồi nãy rõ ràng có một giọng cười đã đánh thức tôi dậy, không biết của buồn nào. Tôi đang nằm tỉnh mơ, lòng băn khoăn vì tiếng cười, tai biển thưởng thức điệu nhạc thu đêm dài. Đột nhiên tiếng cười lại ré lên, lần này nghe rõ mồn một của buồn số 10. Cứ im một tí lại cười, có lúc còn khặt khặt như con gà tây gáy, có lúc ngắt ngư khìn khịt như con heo nái đang hụt mõm trong máng cám tìm ăn. Lại có lúc nghe ọt ẹt ổng ẹo như con gà mái muốn đẻ đang gãi trứng. Những tiếng cười này làm cho tôi và có lẽ một số buồn khác chung quanh không ngủ được cho tới sáng. Một tên cán bộ từ ngoài cổng xà lim đi vào quát ầm lên. Buồn nào là mồ đào thế? Chẳng có tiếng trả lời. Vẫn chỉ là tiếng sằn sặc như nắc nẻ của buồng số 10. Tên cán bộ vào, mở cửa sổ nhỏ buồng số 10, hỏi. Anh cười cái gì thế? Anh điên hả? Im lặng, cả tiếng cười cũng bạc luôn. Tên cán bộ vừa đóng cửa nhỏ lại, vừa gằn giọng. Anh mà không im mồm, tôi vào cùm đầu anh lại đấy. Chỉ im được một lúc, rồi với những tiếng cười ấy nổi lên, có khi cười chán lại khóc. Thế có cán bộ vào quát thì lại im, khi cán bộ ra lại tiếp tục như cũ, suốt ngày đêm. Sáng hôm nay cũng vậy. Tên Chiến xưa nay vẫn có tiếng trị những người tù dở chứng. Y vào, mở cửa buồng số 10. Anh bỏ ngay cái trò con tiều đó đi. Anh muốn giả điên hả? Tôi đã trị bao nhiêu thằng giả điên như anh rồi. Anh có ăn được cứt ngon như ăn cơm không? Im lặng, không hề nghe tiếng số 10. Tên Chiến đi ra, số 10 lại tiếp tục cười. Tên Chiến trở vào, rút chốt cùng, quát to. Bỏ chết vào. Lục đục một lát, tên Chiến lại quát. Bỏ hai chân vào. Nếu biết điều không làm ồn nữa, tôi tha cho. Nếu tiếp tục làm ồn, tôi sẽ cung mồm lại. Anh càng dở chứng, thì anh càng chết sớm. Nhiều buổi, tôi thấy số 10 đổ cơm nước linh tinh ra lối đi. Dạo này cũng không thấy số 10 đi đổ bô hay tắm rửa. Những ngày đêm lúc cười lúc khóc. Những tiếng cười, tiếng khóc này càng gợi thêm nỗi não nề cay đắng cho những người chung quanh. Sao chẳng hiểu cất đái của anh ta trong buồng thế nào, mùi thối quẳng xông lên. Ngày cũng như đêm, cứ thỉnh thoảng là một cơn heo may nhẹ nhẹ đẩy vào buồng tôi mùi phân khăng khẳng buồn nôn. Chứng kiến buồng số 10 và bao nhiêu buồng trước đây nữa của xà đêm 2, xà đêm 3, tôi lại liên tưởng đến cảnh tù đầy của chính mình. Thật ra tôi rất sợ bệnh thần kinh. Ở trong xà đêm như thế này, nếu bị ở lâu rất dễ bị thác loạn tinh thần. Nào là cực khổ, đói rét, thần kinh căng thẳng ngày đêm vì cung kẹo, rồi những suy tưởng đến gia đình, bạn bè, xã hội, cuộc đời. Bao nhiêu thứ giằng co, cào xé bộ óc. Mồm thì câm như hến, nhưng đầu óc thì cứ căng ra suốt ngày đêm. Tinh thần bị ức chế tối đa. Vậy nếu không chịu tìm nhiều lối thoát cho tư tưởng và có một nghị lực chế ngự mạnh, không sớm thì muộn, tinh thần sẽ không còn bình thường nữa.